Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1655, chương 1656, 12 Kim Long vs Tam Túc Kim Ô. Đông Hoàng Thái Nhất đúng lý không tha người, song xí chi hạ chói mắt hỏa quang không ngừng tản ra làm người ta hít thở không thông lực lượng. Kịch liệt nhúc nhích. Mà đối diện Hoàng Long chân nhân sắc mặt khó coi, cắn chặt hàm răng, hắn thật không phục a, vậy mà lại thua ở một cái cửu kiếp hậu kỳ tên trong tay. Hơn nữa không có từng chút một sức phản kháng, nhưng là mẹ nó, ai bảo đối diện tên là đã từng thượng cổ thiên đế a. Càng là đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, công phòng vô song, tuyệt đối bắc a, Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi khinh người quá đáng, bổn tọa liều mạng với ngươi. Cái kia giữ tợn Hoàng Long chân nhân Dương Thiên ngày giống giận, khuôn mặt trên lên lệ khí không ngừng tràn ngập mà ra, bàn chân giẫm một cái, 12 cái kim long lại một lần nữa xuất hiện ở chân của hắn xuống. 12 cái kim long rít gào cuồn cuộn, mà Hoàng Long chân nhân đôi mắt tựa hồ là chứa đựng một cái sắc bén hàn quang, phản xạ ra làm lòng người đầu tóc chiến khí tức. Cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười. Từ đoạt lại Đông Hoàng Trung Chi về sau, thực lực của hắn trực tiếp chạy nhanh tới thánh nhân chi hạ tuyến đầu. Được xưng bất bại, riêng là một cái Đông Hoàng Trung cũng đủ để làm người ta kinh hồn táng đảm. Liền phòng ngự của hắn đều không phá được, còn đánh dám a đánh, phải trở thành chuột bị hắn đánh một trận. Kim Long diệt thế, giết Đông. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân ngưỡng thiên ngày gào to một tiếng, chân hắn xuống 12 cái kim long trực tiếp bay lên dựng lên, di chuyển ở hư không bên trong, long thân không ngừng giãy giụa. Cái này 12 cái kim long dĩ nhiên ở trong chớp mắt, trực tiếp chui vào Hoàng Long chân nhân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long chân nhân trong cơ thể kim quang thiểm thước, long lực rít gào, Hoàng Long chân nhân bước ra một bước, chân hắn xuống hư không dĩ nhiên trực tiếp bị hắn cho đạp sụp đổ. Dĩ nhiên đem hư không đều cho dẫm ra một cái hố to. Đông Hoàng Thái Nhất, cho bổn tọa lăn xuống. Rầm rầm, lưỡng đạo chói mắt kim quang theo Hoàng Long chân nhân trong tròng mắt điên cuồng tiêu xạ mà ra. Hắn khí tức trong người hoàn toàn chuyển hóa thành long lực, hơn nữa này cổ long lực vẫn là thượng cổ hơi thở đáng sợ long lực, tuyệt đối không phải bây giờ long chi lực. Đây chính là Hoàng Long chân nhân lá bài tẩy cuối cùng. Này cổ long lực rất cường hãn, phóng nhãn hiện nay, coi như là long tộc bên trong vạm vỡ nhất long hoàng. Đơn thuần lấy long lực mà nói, đều không phải của hắn đối thủ. A hát, chút tài mọn, đối diện Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn cười. Lập tức một chân một bước, sau một khắc, một tia tinh quang, theo chân của hắn hạ không ngừng tràn ngập mà sinh. Chu thiên tinh đấu đại trận, xa xa Diệp Lăng tức thì trong mắt sáng lên, đại trận này nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt học a, cùng Hỗn Nguyên Lạc Hà đại trận giống nhau, thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất dựa thần thông, coi như Đông Hoàng Thái Nhất thi triển ra đại trận một khắc kia, hư không bên trong cái kia nguyên bản là lóe ra rực rỡ ánh sao tinh thần trong nháy mắt thay đổi lớn sáng lên, tinh quang nhấp nháy, hơn nữa toàn bộ tinh không tựa hồ cũng thành một cái sông, đang không ngừng chảy xuôi từng luồng tinh quang, giao tung rậm rạp tinh không. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể chu vi, từng tia tinh quang lực vờn quanh mà sinh. Cả người hắn, phảng phất giấu kín ở một không gian khác, vô hình vô ảnh, tựa hồ căn bản chóc nã không đến tung tích của hắn. Nhưng là hắn rồi lại là chân chân thực thực đứng ở nơi ấy. Nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giết, đang ở này lúc, Hoàng Long chân nhân gầm lên giận dữ, điểm mũi chân một cái, thân ảnh điên cuồng vọt ra, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một cái kim long, hét dài ngạo thiên địa, ngao ô, long uy mênh mông cuồn cuộn, thiên địa rung động. Mặc dù là Diệp Lăng cũng là cảm thấy cả người tiên huyết băng lãnh, khuôn mặt sắc ngưng trọng, cái này tứ vô đạo nhân tuyệt đối không đơn giản a. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, không có có cái gì thủ đoạn nói, làm sao có thể theo trận kia phong thần đại kiếp bên trong bình yên vô sự bò ra ngoài. Một mạch sống đến bây giờ, kim, chi hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ thiên địa, chân đạp chu thiên tinh đấu đại trận, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất cũng là một tiếng thét chói tai. Giang hai cánh ra, hắn cánh dưới hỏa diễm trực tiếp rít gào mà ra. Anh, một tiếng khinh minh thanh âm. Cái kia hai luồng nóng rực hỏa diễm trực tiếp biến hóa nhanh chóng, hóa thành hai cái to lớn tam túc kim ô, hướng cái kia kim long giết tới. Kim ô hỏa diễm lượn lờ, kim long thần quang lóe lên. Giờ khắc này, hai đại thần thông trực tiếp hung hăng đụng vào nhau. Diệp Lăng nhãn thần tức thì ngưng ở, thậm chí ngay cả hô hấp đều thay đổi khó khăn. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng nắm tay nắm chặt, thực lực của hắn bây giờ đã không yếu, tối thiểu một dạng cửu kiếp trung kỳ đều không phải của hắn đối thủ. Như vậy vượt cấp sức chiến đấu lượng, tuyệt đối có thể nói yêu nghiệt, nhưng là một ngày gặp phải giống như Hoàng Long chân nhân, Đông Hoàng Thái Nhất như vậy lão bài tiên đế, Diệp Lăng thực lực trực tiếp liền biến tái nhợt vô lực đứng lên. Ta được đột phá. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng thì thào, thực lực của hắn vẫn là quá yếu a. Hắn một ngày đột phá đến cửu kiếp tiên đế mới là chân chính có vốn liếng cùng bọn người kia chính diện chống đỡ thời điểm. Này lúc hai kim ô trực tiếp giết tới kim long chi lên, sắc bén kia kim ô móng vuốt trực tiếp phá toái hư không, tuôn ra lưỡng đạo chói mắt kim quang, thổi phù một tiếng, kim long thân thể đều là run lên, từng luồng kim quang theo vết thương kia không ngừng bão phi mà ra. Cái này hai tam túc kim ô lực lượng rất bá đạo, nhưng là kim long dữ tợn, cái kia thân thể to lớn càng là điên cuồng uốn éo, long vĩ phảng phất là một căn roi thép một dạng, trực tiếp lấy xảo quyệt quỷ dị tốc độ đánh vào một cái kim ô thân lên. Ba, thanh âm thanh thúy, cái kia bị đánh ở trên người tam túc kim ô trực tiếp ứng tiếng phá toái, thành một ánh lửa tán lạc tại hư không bên trong. Cút ngay cho ta. Thế như trẻ tre kim long càng là nộ duỗi long trào, hướng một cái khác tam túc kim ô hung hăng bắt tới. Mà cái kia tam túc kim ô cũng là con người băng lãnh. Anh, tam túc kim ô cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nho nhỏ móng vuốt trực tiếp giết đi ra ngoài, phá vỡ không gian, chỉ chưa tiếp theo chói mắt kim quang, nho nhỏ móng vuốt trực tiếp cùng long chảo tới một cái cứng đối cứng. Hai cái móng vuốt va chạm một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là đang kịch liệt rung rung. Ta dựa vào, lấy tiểu bài bạc đại. Diệp Lăng rung động rất, chỉ thấy cái kia tam túc kim ô móng vuốt, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia kim long móng vuốt cho xé cái nát bấy. Mà sau càng là xé đến rồi kim long thân thể chi lên. Ngao ô, kim long phảng phất rất đau, ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, mà phía sau đầu lâu lắc một cái, há to miệng, hướng cái kia đang ở hắn thân trên lên, tàn sát bừa bãi tam túc kim ô cắn, răng rắc một tiếng, long khẩu trực tiếp đem tam túc kim ô cho cắn nát bấy. Nhưng là hắn thân lên cũng là để lại mấy đạo chói mắt vết thương. Hỗn đàn, đứng ở đại trận trong Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khuôn mặt sắc đột nhiên thương bạch, thân thể không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Cái này hai đám lửa, nhưng là hắn bản mệnh hỏa diễm, bây giờ bị phá, tự nhiên cũng là thương tổn tới hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi tự chủ thẹn quá thành giận đứng lên. Đông Hoàng Thái Nhất, cho bổn tọa chết đi. Hoàng Long chân nhân hóa thành Kim Long, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người Long Lân, dĩ nhiên quỷ dị toàn bộ dựng lên, mà sau Long chảo hung hăng giò xét giết mà ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.